Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 578, các công nhân viên liên quan tới hai thai đánh cược. Thứ hai, kéo cờ nghi thức phía trên. Ngô Kiến Phi trước mặt mọi người lãng đọc chính mình kiểm điểm. Đồng thời đối với việc này về sau, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc rốt cuộc không có ở trường học gặp qua Ngô Kiến Phi. Có một ngày Đoàn Đoàn đụng phải lớp bên cạnh trước kia đồng học. Trong lúc vô tình hỏi Ngô Kiến Phi sự tình, đối phương nói cho hắn biết Ngô Kiến Phi kể từ ngày đó làm kiểm điểm về sau thì chuyển trường. Nhạc Nhạc nghe được tin tức này thời điểm rất bình tĩnh. Chỉ là cười một cái nói. Không nghĩ tới ta nói với hắn những lời kia về sau. Hắn xử lý vấn đề phương thức vẫn là như thế nhu nhược. Sẽ chỉ trốn tránh. Chuyện này chỉ là sinh hoạt bên trong một việc nhỏ xen giữa. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc như cũ trong trường học cầm lấy hạng nhất. Hai người bọn họ tên nhiều lần xuất hiện tại trường học công khai khen ngợi trên tường. Mà Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết mỗi lần mở họp phụ huynh thời điểm, cũng là tất cả gia trưởng hâm mộ nhất đối tượng. Thu đi đông lại, đảo mắt đến tháng 12 phần. Trung Hải khí trời dần dần lạnh lên. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mặc vào thật dày áo lông. Mỗi ngày sáng sớm lúc ra cửa, đều sẽ bị Lâm Tú che phủ giống hai cái tiểu bánh trưng giống như. Lâm Tú tự tay đan mũ len tử hòa khăn quàng cổ, cho hai đứa bé vây cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi mắt to xinh đẹp cùng nhỏ nhắn cao thẳng cái mũi. Tô Trần đi đến cửa trước, nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa cái bộ dáng này, nhịn không được vừa cười vừa nói. Mẹ, người cho hai đứa bé che phủ cũng quá khoa trương đi. Hiện tại mới tháng 12 phần, khí trời còn không có lạnh như vậy đâu. Ai nói khí trời không lạnh, ta hôm qua nhìn dự báo thời tiết, hôm nay độ ấm thấp nhất chỉ có 2 độ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc là tiểu hai tử, lại không giống đại nhân các ngươi giống như, loại này ăn mặc theo mùa thời điểm dễ dàng nhất bị cảm. Muốn nhiều xuyên một chút mới được, mà lại nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mặc thành dạng này, xem ra đặc biệt đáng yêu. Lâm Tú hài lòng nhìn lấy chính mình cháu trai cùng cháu gái, giúp hắn hai chỉnh lý trong này y phục. Mấy ngày nay ta phải cho hai đứa bé dệt hai kiện áo lông. Ngay tại đổi giày chuẩn bị đi ra ngoài, Nhan Băng Tuyết nghe thấy lời này, vừa cười vừa nói, mẹ, ngài cũng đừng bận rộn, chờ chủ nhật ta mang hai đứa bé ra ngoài mua mấy món áo lông. Mà lại bọn họ trong ngăn tủ còn có năm ngoái áo lông đâu. Mấy ngày nay ta nhìn ngươi mỗi lúc trời tối đều tại làm cọng lông. Đối với con mắt không tốt, thân thể cũng mệt nhọc, còn không bằng nghỉ ngơi nhiều một chút. Ta không sao, mua cọng lông áo, nào có chính mình dệt ấm áp nha. Trần Trần trước kia khi còn bé áo lông đều là ta dệt. Đã nhiều năm như vậy, ta tay nghề này nửa điểm không có ném, liền đợi đến cho nhà chúng ta cháu trai cùng cháu gái dệt áo lông đâu. Tương đương, Đoàn Đoàn ưa thích nãi nãi cho ta dệt cái mũ cùng tiểu khăn quàng cổ. Các bạn học có thể hâm mộ ta. Nói cái mũ của ta thật xinh đẹp, là cái con thỏ nhỏ tạo hình. Các nàng tại trong tiệm đều mua không lắm. Nhạc Nhạc trên đầu đỉnh lấy một con hổ con cái mũ, cười híp mắt nói ra. Cái mũ của ta cũng là tốt, nhiều đồng học đều hỏi ta ở đâu mua. Ta nói là nãi nãi ta thân thủ cho ta dệt. Bọn họ đều đặc biệt hâm mộ ta. Lị Lị nhìn đến cái mũ của ta về sau, về nhà gọi nàng mụ mụ cũng cho nàng dệt cái mũ. Có thể nàng mụ mụ nói nàng căn bản liền sẽ không. Lị Lị nói nàng khóc, còn bị đánh một trận đánh, đều không có muốn tới cái mũ. Hì hì, tương đương Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mới là hạnh phúc nhất. Có nãi nãi thân thủ cho chúng ta dệt cái mũ. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Ha ha, tương đương qua mấy ngày còn có nãi nãi thân thủ cho các ngươi dệt áo lông đâu. Trường học các ngươi bên trong mở điều hòa không khí. Chờ đến trong trường học đem áo lông cởi một cái, lộ ra nãi nãi cho các ngươi tự tay đan áo lông. Đến lúc đó các bạn học nhưng muốn càng hâm mộ. Tô Trần nhìn lấy hai cái tiểu bằng hữu cùng trưởng bối vui vẻ ở chung, khóe miệng không khỏi dương lên. Được rồi, hai cái tiểu bất điểm, cái kia đi ra ngoài đến trường đi. Mụ mụ đã ở nơi đó chờ các ngươi thật lâu rồi. Đi qua mấy tháng này nỗ lực, Siêu Phàm tập đoàn chuyển hình công tác trên cơ bản đã hoàn thành. Hiện tại Nhan Băng Tuyết cũng không cần giống mấy cái kia nguyệt bận rộn như vậy. Cho nên mỗi ngày sáng sớm người một nhà liền cùng lúc xuất phát. Tô Trần nhị đại cơ giáp đã tiến nhập giai đoạn kết thúc. Bởi vì làm một đời cơ giáp lúc này chính là danh tiếng chính thịnh. Long Quốc quyết định nhị đại cơ giáp có thể trì hoãn tuyên bố. Bởi vì nhị đại cơ giáp số liệu so đệ nhất cơ giáp càng thêm tiên tiến. Tô Trần đưa lên báo cáo bên trong. Rất nhiều thứ để Long Quốc nhân viên nghiên cứu khoa học giật này cả mình. Đó là hiện tại khoa học kỹ thuật căn bản là không có cách với tới độ cao. Cũng không biết Tô Trần là làm sao nghĩ ra được. Tô Trần tại nhị đại cơ giáp làm bên trong vận dụng hệ điều hành. Chấn kinh Long Quốc IT bộ môn tất cả chuyên gia. Cho nên quân khu lâm thời quyết định. Để Tô Trần tạm hoãn nhị đại cơ giáp tuyên bố kế hoạch. Để tránh quốc gia khác lợi dụng sơ hở. Cho nên trong khoảng thời gian này Tô Trần công tác cũng thong thả. Liền thường xuyên về Siêu Phàm tập đoàn. Giúp lão bà quản lý mới cơ giáp nghiên cứu bộ. Vợ chồng bọn họ hai đem Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đưa đến nhà trẻ về sau. Thì cùng đi Siêu Phàm tập đoàn đi làm. Hiện tại Siêu Phàm tập đoàn nhân viên. Giống như hồ đã thành thói quen mỗi ngày nhìn đến Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cùng đi tiến tổng. Giám đốc chuyên dụng thang máy. Thật sự là thật hâm mộ Tô Tiên Sinh cùng Tổng Giám Đốc ái tình a. Bọn họ đều đã kết hôn hơn nửa năm. Mà lại hai đứa bé đều đã hơn 3 tuổi. Cảm tình còn như thế tốt. Mỗi ngày như keo như sơn tương đương nhìn đến ta lại tin tưởng ái tình. Đúng nha. Mà lại từ khi Tô Tiên Sinh trở lại Siêu Phàm tập đoàn cơ giáp nghiên cứu bộ về sau. Tổng Giám Đốc tâm tình là càng ngày càng tốt. Lần trước lúc họp còn cùng chúng ta mấy cái nói đùa. Ta lúc đó quả thực là không thể tin được. Khả năng này cũng là sức mạnh của ái tình đi. Cũng có thể là Tô Tiên Sinh lực lượng tương đương hắc hắc. Các ngươi nói Triệu Tô Tiên Sinh cùng Tổng Giám Đốc cái này ân ái trình độ. Tổng tài chúng ta có phải hay không chẳng mấy chốc sẽ nghỉ đẻ nha. Cái này quá có khả năng. Không bằng chúng ta đánh cược đi. Thì đánh bạc lần này Tô Tiên Sinh cùng Tổng Giám Đốc sẽ xảy ra cái mấy cái bào thai. Tốt lắm tương đương ta cảm thấy Tô Tiên Sinh mạnh như vậy. Hai cái khẳng định là ít nhất. Trước đó Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thì là một đôi long phượng thai. Cho nên nói Tô Tiên Sinh cùng Tổng Tài chúng ta là có đa bào thai gen. Nói không chừng tiếp đó. Có thể tới cái tam bào thai tứ bào thai đâu. Vậy ta đánh bạc tam bào thai. Tứ bào thai tỷ lệ cũng quá nhỏ đi. Lá gan muốn thả lớn một chút. Các ngươi phải biết Tô Tiên Sinh cũng không phải bình thường nam nhân. Ta cảm thấy đừng nói tứ bào thai. Năm bào thai đều là có khả năng. Năm bào thai cũng quá điên cuồng đi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Tổng Giám Đốc cùng Tô Tiên Sinh đều đã có Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Nếu như lại có cái hai thai. Thì sinh một cái bảo bảo cũng rất tốt nha tương đương Tô Tiên Sinh cùng Tổng Giám Đốc cảm tình tốt như vậy. Vô luận hai thai là mấy cái bảo bảo. Dù sao đều là ngọt ngào người một nhà tương đương, lúc này đã đạt tới tầng cao nhất Nhan Băng Tuyết. Vô duyên vô cớ hắt xì hơi một cái. Nàng nhỏ vi túc nhàu đôi mi thanh tú. Cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Ngồi ở trong phòng làm việc nàng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến những nhân viên này thế. Mà không chỉ có ngầm thảo luận nàng và Tô Trần ái tình. Hơn nữa còn mở một cái đổ bàn. Đánh bạc nàng và Tô Trần hai thai đến tột cùng lại là mấy cái bào thai. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.